Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1470, chương 1471, Tiểu Lan 05 cố sự. Hạ, một điểm này, An Lâm sớm có suy đoán. Trần Trần giết chết thời gian thiên thần, Cổ Long Đế giết chết tốc độ độ thiên thần, chính là một cái rất tốt chứng minh. Trên cái thế giới này, vẫn có cường giả có thể tìm được đối phó thiên biện pháp. Hứa Tiểu Lan lại nói, Phá Thiên Bang công khai hứa hẹn, chỉ cần là phản hư cảnh trở lên đại năng, lựa chọn gia nhập Phá Thiên Bang, là có thể bị thiên tử truyền thụ đủ để cùng trời chống lại lực lượng. Là, vô luận là thiên nhân tộc, hay lại là quyền bính hóa thân, bọn họ đều có chút sợ hãi Phá Thiên Bang. An Lâm khẽ gật đầu, vậy hẳn là có không ít đại năng sẽ gia nhập Phá Thiên Bang chứ. Trên thực tế, Hứa Tiểu Lan chần chờ một chút, lúc này mới nói, Cửu Châu giới cơ hồ toàn bộ đại năng cũng gia nhập Phá Thiên Bang, ngoại trừ Tứ Cửu Tiên Tông. Nàng bổ sung nói, An Lâm há to miệng, thần sắc có chút đờ đẫn. Thiên đình mấy cái đại đế đây, đều là Phá Thiên Bang người. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng gõ đầu đạo, An Lâm, ngoặc kép, cũng không biết thân là Cửu Châu chi chủ, Bổ Thiên giúp nhị bà thủ Thiên Đế đại nhân. Thấy Cửu Châu giới toàn bộ bộ hạ cùng chiến hữu đều biến thành đối địch thế lực nhân sau, sẽ là một loại gì dạng tâm tình, có thể hay không trở nên hoàn toàn xa lạ, sau đó các ngươi liền cũng không có gia nhập Phá Thiên Bang sao? Tại sao à? An Lâm hiếu kỳ nói. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp chuyển hướng An Lâm, ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói. Chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ đều không lên tiếng, chúng ta nào dám tự tiện làm chủ, gia nhập cái gì đó Phá Thiên Bang. An Lâm nghe đến đó, trong lòng lại vừa là một trận xúc động. Hắn biết, liền loại tình huống đó, hắn rất có thể đã không về được. Nhưng là Tứ Cửu Tiên Tông người sở hữu, nhưng vẫn đang kiên trì, chờ hắn trở về, loại này ngưng tụ lực, loại này tín niệm, nói thật ra là An Lâm chưa bao giờ tưởng tượng qua. Hắn ở trong lúc lơ đảng lại sáng lập như vậy một cái dễ thương tông môn. Hứa Tiểu Lan tiếp tục nói, nhân loại chúng ta căn bản không có lựa chọn, vô luận là vậy một phái quyền bính đều đưa diệt tuyệt nhân loại đặt ở vị thứ nhất, chúng ta chỉ có thể phản kháng. Chờ một chút, không phải là còn có một cái Bổ Thiên giúp sao? Bọn họ không có làm cái gì, tỉ như tuyển người loại. An Lâm đột nhiên nói. Hứa Tiểu Lan khẽ cau mày, suy nghĩ rất xưa trí nhớ, sau đó khẽ gật đầu một cái đạo. Bổ Thiên giúp ở ngươi sau khi biến mất, liền im hơi lặng tiếng. Bọn họ cũng không có đứng ở thế giới trên võ đài, cũng không biết rốt cuộc đã làm chút gì. Chiến tranh bùng nổ sau, trên đại lục rất nhiều thế lực bắt đầu đem mũi dùi nhắm ngay nhân tộc. Bọn họ cho là chỉ cần tiêu diệt nhân tộc, hết thảy các thứ này họa khó khăn sẽ kết thúc. Cũng chỉ có tham dự vào nhằm vào nhân tộc trong chiến tranh, mới có thể đối với mấy vị kia muốn hủy diệt toàn bộ đại lục sinh linh quyền bính tỏ thái độ. Bọn họ là vô hại, là đứng ở thiên một phe này, hy vọng có thể để cho quyền bính môn thay đổi chủ ý, không muốn hủy diệt bọn họ. An Lâm hít sâu một hơi. Cho nên, chúng ta đối mặt địch nhân, không chỉ là thiên nhân tộc, thiên đạo quyền bính, còn có trên đại lục còn lại lực lượng. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu như không phải là Phá Thiên Bang đối với nhân tộc thái độ mập mờ, mơ hồ có bảo trì nhân tộc ý, nói không chừng nhân tộc giờ phút này đã không tồn tại nữa. Không nhìn ra a, một cái chân ma tộc người thật mạnh lại sẽ ủng hộ nhân tộc. An Lâm đối với Phá Thiên Bang quyết định cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là ở Phá Thiên Bang nhị bà thủ Trần Trần không rõ sống chết dưới tình huống Phá Thiên Bang người đứng đầu, lại còn có thể lựa chọn đứng ở nhân tộc nhất phương. Hứa Tiểu Lan đạo, ở khi đó, thực ra đã không phải là ủng hộ ai hỏi đề. Toàn bộ chủng tộc cũng chỉ có một ý tưởng, kia đó là sống tiếp. Vì sống tiếp, bọn họ rối rít đứng đội, có lựa chọn gia nhập thiên một phe này, tỉ như ác linh thú ngục, hư linh khu vực, hắc trạch đại địa, tạo hóa lĩnh vực, tây thiên long lâm, có lựa chọn gia nhập phá thiên bang, cùng nhân tộc đứng chung một chỗ, tỉ như linh hồ giới, thánh vực nhạc viên, ma vực, tây hải liên minh, có lựa chọn xa xa né tránh, lánh đời xem cuộc chiến, tỉ như thương bắc sơn giới, nam thiên vũ quốc. Nói tóm lại, một trận kinh thiên động địa vét sạch toàn bộ Thái Sơ đại lục chiến đấu. Ở khi đó bộc phát, chúng ta tứ cửu tiên tông coi như nhân tộc đứng đầu tông môn, tự nhiên cũng không thể không quan tâm, cơ hồ toàn tông ra chiến, cùng nhân tộc cùng chết sống. Nói tới chỗ này, An Lâm tâm thần lần nữa bị xúc động. Hứa Tiểu Lan vén lên tấn lúc này sợi tóc, lộ ra trong suốt như bạch ngọc dái tai, nhìn ánh mắt của An Lâm bên trong thêm mấy phần bi thương vẻ. Tiếp đó, cũng không cách nào nhượng bộ chiến tranh, ta trong cuộc sống cũng nhiều hơn một cái chuyện, từ tu luyện, dạy đồ đệ, từ nhỏ hoàng đến khi An Lâm biến thành tu luyện, dạy đồ đệ, từ nhỏ hoàng tham dự chiến tranh đến khi An Lâm. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, từ nhỏ hoàng hạng mục còn ở đây, đương nhiên rồi, nó có thể nghịch ngợm, không hòa hợp giáo không được. Hứa Tiểu Lan mặt đầy chuyện đương nhiên. An Lâm không lời nào để nói, tiếp tục nghe Hứa Tiểu Lan giảng thuật kia một trận kéo dài vài chục năm chiến tranh. Thiên nhân tộc từ Đông Nam Tây Bắc Trung, đồng thời tấn công chỗ Đông Phương Cửu Châu giới cùng chỗ Tây Phương Cực Lạc giới, phong tỏa toàn bộ đường lui, ắt phải đem nhân tộc thế lực một lưới bắt hết. Là Cực Lạc giới tăng Phật, thực ra cũng là loài người, hết thảy nhân tộc cũng không chạy khỏi thiên chế tài. Tây tuyến thiên nhân tộc tấn công, Tây Hải liên minh đứng mũi chịu sào. Tây Hải liên minh vốn là cùng nhân tộc quan hệ không lớn, nhưng ở nhân tộc cả thế gian đều là kẻ địch thời khắc mấu chốt. Bọn họ lại là người thứ nhất tỏ thái độ cùng nhân tộc đứng ở cùng trận doanh dị tộc thế lực. Bọn họ nghĩa vô phản cố đứng dậy, nghiêng toàn bộ liên minh lực, đem Tây Hải chế tạo thành tường đồng vách sát, từ thủ Tây Hải. Chuyện này từng ở Thái Sơ đại lục đưa tới chấn động kịch liệt. Tây Hải chiến đấu thảm thiết nhất, nghe nói Thiên Quy tộc cùng Linh Ngư tộc máu tươi đã từng nhuộm đỏ toàn bộ Lam biển. Thiên nhân tộc máu tươi càng làm cho biển khơi nổi lên một tầng máu trắng, nhưng chúng nó hiệu quả cũng lớn nhất. Mấy thập niên, thiên nhân tộc vẫn không có đột phá Tây Hải phòng tuyến. Nam tuyến thiên nhân tộc tấn công, do linh hồ giới thần xa nhất tộc ngăn cản, bọn họ đã từng lệ thuộc nữ hoa thế lực, bây giờ lại đầu nhập vào phá thiên bang, cùng nhân tộc đứng ở cùng trận doanh. Một điểm này ngược lại là thập phần ý vị sâu xa. Bắc tuyến cùng trung tâm Bạch Quỳnh Hải thiên nhân tộc, do Tây Phương Cực Lạc giới cùng Thánh Vực Nhạc Viên ngăn cản. Cửu Châu giới là muốn trực diện đông tuyến một đường đánh thẳng một mạch thiên nhân tộc lực lượng, không có cách nào ở vào tối Đông Phương Đông Hải Long Đình thế lực, căn bản là không có cách ngăn cản thiên nhân tộc phong mang. Bọn họ thấy được thiên nhân tộc liền một đường chạy như điên hướng Cửu Châu giới, hô to bá bá cứu mạng. An Lâm biến mất thứ 60 năm, thế giới Thái Sơ đại lục đại chiến đệ thập năm. Ngoại trừ Tây tuyến bên ngoài, chiến tuyến toàn diện co rút lại. Đông tuyến thiên nhân tộc đã đánh vào Cửu Châu giới phạm vi. Hứa Tiểu Lan ở một lần tử chiến bên trong lâm trận đột phá, cảm ngộ chu tước chân long đồng thời thần đạo, chém 16 cái động thần cảnh đại tướng với cổ hư châu. có lẽ là liên tiếp không ngừng tắm huyết chiến đấu, có lẽ là lần lượt sinh tử quanh quẩn. Không chỉ là Hứa Tiểu Lan, cửu châu giới những người còn lại tộc cường giả, đặc biệt là tứ cửu tiên tông các cường giả, cũng nghênh đón một lần thực lực giếng phun chiều. Mỗi một người thực lực đều tại tăng vọt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.